Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2017, chúng tôi có bài thuyết pháp theo lịch giảng hàng tuần tại chùa Xá Lợi, quận 3. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay mang tên là Tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Đề tài cũng là một câu hỏi. Do đó chúng tôi xin hỏi quý vị, tâm ở đâu? Thứ nhất là tâm là gì? Và tâm ở đâu? Tâm tức là ý thức, là cái sự biết. Cái tâm này thì ở đâu? Ta muốn hỏi vậy đó. Khi người chết rồi thì không có tâm. Và do đó tâm vô cùng quan trọng. Tâm vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mà tâm mà không còn nữa thì cái xác này nó cũng không có giá trị gì. Hôm qua chúng tôi mới đọc một câu chuyện cũng rất là thú vị. Câu chuyện kể rằng có một cô gái đó rất đẹp, có sức quyến rũ rất cao. Và những người nào đến mà nói chuyện với cô này phải trả một số tiền. Và nếu như mà nắm tay này kia thì trả tiền gấp đôi, gấp ba. Nhưng mà rồi một hôm mấy cô này cô chết đi, thì ông vua mới nói rằng nếu người nào tới mà nằm với cô này một đêm kế bên xác chết này á, thì ông thưởng cho khoảng 5-70 cây vàng. Hoặc là không cần nằm kế bên một đêm, mà chỉ cần tới gần thôi, hoặc nắm tay cô này thôi, thì ông trả chừng 10-15 cây vàng. Thì ông vua cũng ra thông báo vậy thì không ai dám tới hết. Mà trước đó thì ai cũng muốn tới, muốn gặp cô này nói chuyện, rồi muốn nắm tay, rồi tự động trả tiền. Bây giờ tới nắm tay người ta trả tiền cho mà cũng không chịu. Như vậy thì cái người chết rồi, cái tâm nó không còn nữa. Tâm nó không còn nữa. Mà khi tâm nó không còn nữa thì là nó cái thân này không có giá trị nữa. Vì thấy không? Bản chất của chúng ta là vậy đó. Cho nên mình đừng có thấy mình quan trọng quá, mình đau khổ. Mình thấy mình bình thường đi, và không có gì quan trọng, thì mình thấy mình giải thoát được, mình an lạc được. Còn mình thấy mình quan trọng, tự nhiên mình thấy mình mệt lắm. Và qua câu chuyện này chúng tôi muốn nói là tâm nó quan trọng lắm. Cái tâm nó còn trong con người chúng ta thì chúng ta còn giá trị. Mà cái tâm mà nó bay đi rồi thì không có giá trị gì hết. A chi răng wa ta yang ka yo ba ta vin na di se sa ti chu tho a bi ta vin ya no ni ra thang wa ka lin ga răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị dắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, sẽ nằm gọi là không có giá trị gì. Không bao lâu nữa, A-chi-răng là không bao lâu nữa, thì cái thân này nó sẽ nằm trên đất, bị vắt bỏ, vô thức là không có tâm, như khúc cây vô dụng. Đó. Chúng tôi cũng xin thông tin cho quý vị là cái tương lai huy hoàng của chúng ta là vậy đó. Cái tương lai chúng ta là vậy đó. Chúng ta không có gì quan trọng hết á. Mình sống vậy đó, mình mới an lạc, mà hạnh phúc được. Còn sống mà thấy quan trọng á thì mình đau khổ lắm. Và khi thấy được như vậy đó, mình mới tu được cái pháp gọi là vô ngã. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê sume atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Mà khi mình sống được cái pháp vô ngã, mình tu được cái pháp vô ngã thì mình được hạnh phúc vậy thôi. Mình tu được cái pháp vô thường á, mình được hạnh phúc. Mình tu được cái pháp đau khổ, mình được hạnh phúc. Mình tu được cái pháp vô ngã, mình được hạnh phúc. Cho nên chúng tôi nói về cái tâm, nó quan trọng. Và tâm là gì? Tâm là sự biết, ý thức. Thí dụ một người chết rồi, mình đem tới, mình đốt họ, họ cũng không biết. Thì cái tâm người này, trong cái thân đó không có nữa. Rồi là mình nói nôm na là khi mình nhắm mắt thì tâm không còn nữa. Khi mình nhắm mắt xuôi tay thì tâm mình không còn nữa. Và cái ngày đó là cái ngày nó gần rồi, nó không xa nữa đâu. Chúng ta phải chuẩn bị, hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời, giống như thủ môn nữa, phải đứng tư thế sẵn sàng để chụp cái banh người ta đá tới. Thì chúng ta cũng vậy, chân trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng, tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Mình phải chuẩn bị, mình chụp cái già và cái chết. Già thì già rồi, chết thì cũng chết rồi. Nếu mà nói mình chưa chết thì không được. Chết chưa? Chết rồi. Nếu quý vị không tin, quý vị đi về lấy tấm hình hồi xưa mình chụp á. Hồi xưa tấm hình mình nó đẹp vô cùng á. Với tấm hình bây giờ thì cái hình hồi xưa đẹp á, nó còn không? Vì trả lời thầy coi, còn không? Không. Chết rồi. Cái hồi xưa đó, đôi mắt mơ huyền mờ đó, giờ chết rồi. Đúng không? Hồi xưa cái hình lúc 18 tuổi, lúc đó mình khoảng chừng 40kg, 45kg. Bây giờ mình 60 tuổi, mình làm tới 70kg. Thì cái hình hồi xưa nó chết rồi. Bây giờ nó không còn nữa. Thưa thầy xin nói thật với quý vị là hồi xưa thầy cái hình thầy chụp đẹp dữ lắm. Hồi xưa cái hình này đẹp dữ lắm, thầy thấy thầy còn mê nữa. Không chỉ là ai. Còn bây giờ thầy nói thành dung nhang mùa hạ rồi, dung nhang mùa đông rồi. Nhưng cái hình hồi xưa nó chết rồi. Vậy chết chưa? Chết rồi. Nếu như nào mà chưa thấy mình chết rồi thì đọc nghe cái bài này. Chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Cái chết này nó bàn bạc giống như không khí vậy. Chỗ nào cũng có đó. Chứ không phải chỉ có chỗ này có mà chỗ kia không có. Và cái chết này nó chết từng sát na một, từng giây một, từng phút một, từng giờ một. Nó chết, chết dần chết mòn. Ở đây quý vị nào mà có răng giả, có trám răng hoặc là có gắn răng giả cho thầy biết coi. Thì cái răng thiệt chết rồi. Răng giả, đây là răng giả. Còn răng thiệt nó chết rồi, nó lên đường rồi. Mình cũng tiễn vong rồi. Đúng không? Bây giờ mình còn răng giả. Có nhiều người thầy thấy cái răng họ đẹp dễ sợ luôn. Thầy mới hỏi họ, họ nói răng giả thầy ơi. Không phải răng thiệt. Có nhiều người họ lớn tuổi mà mình thấy hàm răng đẹp, nhưng mà không phải răng giả. Thì cái răng thiệt chết rồi. Đúng không? Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn khi đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Cái chết này nó khắp nơi, nó không phải chỉ con chỗ mà nó nhiều chỗ, khắp muôn nơi mà. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ nhăn nheo. Đúng không? Quý vị lấy cái hình hồi xưa quý vị á với cái hình bây giờ, cái hình bây giờ nó nhăn nheo rồi. Đúng không? Nhăn nheo rồi. Thì cái hồi xưa nó đẹp, bây giờ nó không còn nữa. Đó. Cho nên nói cái chết á, không phải nói chỉ nói cái là mình chết tắt thở mới chết, mà chết trong từng giây từng phút từng sát na. Ngài chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Khi mà cái chết nó đến á, thì là thường thường ta không có lo, ta thấy ai chết ta đi phúng điếu rồi, chứ ta không lo mình sẽ chết. Mà hôm nay mình tại vì nói đến cái tâm, cho nên phải nói về cái chết. Cái tâm mình nó rời khỏi cái thân này á là chết. Nhưng mà đi sâu một chút nữa thì cái tâm nó luôn luôn thay đổi, sanh diệt. Thì cái chết nó cũng luôn luôn liên tục, chứ không phải chỉ là mình tắt thở mới chết. Dần chết đến tăng tốc thương đau, một năm thêm năm quẩn nghèo xèo, đời si mê bao than khóc, còn bao lâu vô quan tài. Thế mình nghĩ vậy đó, mình thấy được cái tâm quan trọng vậy lắm. Cái tâm của mình mà nó rời khỏi cái thân này á là xong, mình kết thúc. Cái tâm mình còn trong cái thân này á thì nó còn giá trị, tiền của tài sản, chồng vợ con cái thì nó còn có giá trị với mình. Nhưng mà khi cái tâm này mà nó rời khỏi cái thân này á thì tất cả đều không có giá trị gì hết. Và trở lại bài pháp tâm ở đâu. Bài pháp tâm ở đâu quý vị? Tâm bây giờ, tâm chúng ta ở đâu quý vị? Có thấy cái tâm không? Có thấy không? Thầy chỉ cho. Bây giờ thầy hỏi một câu này: gió ở đâu? Gió ở đâu? Gió ở đâu? Không thấy. Nhưng thầy quạt cái gió có gió, đúng không? Quý vị lấy cái tay quý vị và quạt ngay cái má quý vị coi, cái mặt quý vị coi, thấy có gió không? Có gió. Nhưng mà tâm ở đâu? Không thấy. Nó không xuất hiện. Nhưng mà hỏi gió ở đâu? Không thấy. Nhưng mà khi chúng tôi mà cầm cái quạt chúng tôi quạt thì nó có gió, đúng không? Nó vậy đó. Tâm ở đâu? Khi nào có cái điều kiện thì tâm nó khởi lên. Tâm tham ở đâu? Tâm sân ở đâu? Tâm si ở đâu? Khi nào mà có điều kiện thì tâm nó mới khởi lên. Vậy thầy hỏi quý vị, tâm tham cái gì ở đâu? Tâm tham ở đâu? Tâm sân ở đâu? Tâm thiện ở đâu? Thì mình không thấy. Nhưng mà nếu có cảnh tới, nếu có cái cảnh nó tới thì tâm nó sẽ có. Giờ thầy tặng cho người nào 100 đô nè, lấy đi. Giờ lấy không? Khi có cái cảnh nó tới, tức là cái 100 đô này nó xuất hiện, là tâm tham mình mới có. Còn bình thường nó không có. Như vậy đấy. Cho nên tại sao phải tu? Tại sao phải gọi là phải gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm? Tại vì mình, tại sao phải tu, tại sao phải đi chùa, tại sao phải gần cái người tu hành? Bị gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên mình phải nương theo cái cảnh bên ngoài để mình mới tu được. Cũng vậy, mình muốn tu tập hành trì thì mình phải có cái đối tượng, có cái hoàn cảnh thuận duyên thì mình mới tu được. Rồi tâm đó, tâm thiện, rồi tâm tham. Hồi nãy thầy nói đó, tâm tham, tại nên có cái đồng tiền này tôi mới tham chứ, không có tôi đâu có tham. Rồi tâm sân ở đâu? Khi nào người ta chửi mắng tôi mới sân chứ, tôi mới nóng nảy chứ. Người ta khen tôi đâu có thân, tôi đâu có sân, đúng không? Khi nào ai chửi mắng mình đồ ngu, đúng, mình khó chịu lắm, thì tâm sân khởi lên. Ai khen mình là chị đẹp quá, chị dễ thương quá, tâm tham khởi lên. Nhưng mà cái tâm của mình nó khởi lên là do cái cảnh ở ngoài nó tác động, nó ảnh hưởng. Cho nên mình phải tìm cái cảnh nào mà làm cho cái tâm lành nó khởi lên, tâm thiện khởi lên, thì đó là có tâm. Cái bình bông mình đẹp không quý vị? Mâm đẹp không? Nó lớn lên đẹp không? À, nó đẹp đó, thì mâm mình đẹp. Thầy quăng bỏ cho rồi, quăng chịu không? Đó, nếu cái bình bông này ở chùa này mà nếu nó rớt nó bể chắc mà mình cũng không sao, nhưng mà nếu bình bông này ở nhà mình mà nó bể chắc mình buồn dữ lắm, đúng không? Thì cái cảnh nó làm cho cái tâm nó khởi lên. Đó, tâm ở đâu? À, thì thầy trả lời vậy đó. Tâm là bình thường mình không thấy, nhưng mà khi nó có chuyện, nó có cái điều kiện, nó có hoàn cảnh thì tâm nó khởi lên. Cho quý vị nghĩ rằng là và cái tâm này nó không cố định, không cố định, nó thay đổi liên tục. Hồi nãy rõ ràng là thầy đưa cái tờ ghi lên rồi đó, mình thấy à, thích quá, tầm thàm. Rồi nghe ai chữ đồ ngu quá, tầm sần. Rồi nghe chuông, nghe kinh, nghe kệ, tâm thiện. Rồi thấy cái người ta đau khổ và người ta bệnh hoạn, tội nghiệp, tâm thiện. Đó. Như vậy cái tâm này nó khởi lên là do cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái cảnh xung quanh mà là tâm khởi lên. Cho nên chúng ta phải tìm cái cảnh mà cảnh đó nó giúp cho tâm thiện khởi lên, tâm lành khởi lên. Như sáng hôm nay quý vị đến đây, cái cảnh xung quanh này nó giúp cho tâm thiện khởi lên. Như quý vị đến đây chùa thấy đang xây dựng, mình thấy cảnh này rồi, như mình phát tâm mình cúng dường một bao xi măng, hai bao xi măng, một xe cát, hai xe cát chẳng hạn, nhờ cái cảnh này mà tâm thiện khởi lên. Đó. Còn nếu mình không có gặp cái cảnh này thì mình tâm thiện không khởi lên về sự bố thí này, nó không có, nó không có. Hoặc là sáng hôm nay quý vị đến đây nghe thầy giảng kinh giảng pháp thì tâm thiện khởi lên, mà tâm thiện là trí tuệ, trí văn, trí tư, trí tu, rồi trí do nghe, trí do suy nghĩ và trí do tu tập, thì cái đó là tâm thiện khởi lên. Nhưng mà tâm nó không cố định mà nó tùy theo cảnh, tùy theo cái môi trường xung quanh mà tâm khởi lên. Là tâm gì? Thì mình muốn tâm gì thì cái cảnh nào thì tâm nó sẽ tùy thuận theo cảnh đó mà nó khởi lên. Đọc với thầy câu này đi là biết tới cái tâm như thế nào. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đọc theo lớn lên. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Đi với thầy mặc áo tràng. Đi với chồng mặc áo đầm. Đó, cảnh đó, cảnh nó vậy đó. Đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, tâm tu. Đi với ma mặc áo giấy, cái tâm mình nó theo ma. Đúng không? Đi với thầy mặc áo tràng, cũng tu. Đi với chồng mặc áo đầm, tâm tham khởi lên. Thấy chưa? Cái tâm nó vậy đó. Cái tâm này do cái cảnh xung quanh nó làm cho cái tâm mình khởi lên như thế nào. À, đi với Phật mặc áo cà sa chắc chắn vậy. Theo Phật hồi là cũng mặc áo cà sa. À, đi với ma tại vì mặc áo giấy. Đi với ma là đi với ai? Đi với người nào mà tham sân si thì mình cũng tham gia vào cái tham sân si đó. À, đi với người mà chuyên nói đâm thập thì mình cũng đâm, cũng nói theo họ luôn. Đi những người mà họ chuyên nói lời vô ích thì mình cũng nói lời vô ích. Vậy đó. Cho nên phải tìm cái môi trường, tìm cái điều kiện, tìm cái hoàn cảnh để mình là có cái tâm thiện khởi lên. Để có tâm khởi lên mà tâm thiện, tâm thiện, tâm lành. Mình ở đây thật sự mà nói mình cũng không có giỏi gì bao nhiêu, nhưng mà mình gọi là mượn gió bẻ măng. Mình theo cảnh để mình tu. À, ý nghĩa là vậy đó. Mình theo cảnh để mình tu. Nếu cảnh mà cảnh tốt, cảnh lành, cảnh thiện thì cái tâm tu mình nó khởi lên. Mà nếu cảnh mà xấu, cảnh bất thiện, cảnh tham sân si thì cái tâm mình nó cũng theo đó mà nó khởi lên. Đó là câu hỏi thứ nhất trong cái đề tài gọi là tâm ở đâu. Và bài pháp này nó có ý nghĩa là nói chuyện với người có duyên, có duyên nghe Phật pháp. Và đề tài này nó đi vào cái tâm, cho nên nó hơi sâu, và những người có duyên mới nghe được. Thưa quý vị, như vậy thầy đã nói về tâm là gì và tâm ở đâu. Tâm là sự biết, là ý thức, là ý, là thức, là biết. Và tâm ở đâu thì thầy nói rằng khi nào có hoàn cảnh khởi lên thì tâm khởi lên, cũng giống như là mình cầm cái quạt, mình quạt thì gió nó có, quạt gió ở đâu không thấy, nhưng khi quạt lên thì có gió, có gió. Bình thường thì không thấy, không thấy gió, nhưng quạt lên thì có gió. Tâm cũng vậy, bình thường mình không thấy, nhưng mà khi mình khởi lên thì mình thấy rất rõ. Một hôm thầy đang thực tập về chánh niệm tỉnh giác tứ niệm xứ, lúc nào ăn cơm, lúc thầy ăn cơm thì nhai, thầy nuốt, thầy biết rõ, thấy, biết, rồi gắp thức ăn thì biết, rồi nhai rồi biết, rồi nuốt rồi biết, theo dõi cái cử động đó, theo cử động đó theo dõi, không để tâm chạy ra ngoài, không để tâm chạy ra ngoài, theo dõi liên tục như vậy. Thì có một vị sư ngồi kế bên ăn cơm chung. Vị sư này là đang phiền não mấy chú tiểu trong chùa. Vì mấy chú tiểu này mới vô chùa cho nên là ưa chơi chạy giỡn, chơi giỡn này kia dữ lắm. Mà chưa có cái qua nghi tế hạnh, tức là cái hạnh kiểm, nó chưa có. Mà tại mới vô. Mà đa số là những chú tiểu mà con em Phật tử mà họ gỡ vô thì thường thường là cũng có một số thì cũng hiền hậu dễ thương. Còn một số thì cứng đầu khó dạy lắm. Mà cha mẹ thì tin tưởng rồi gửi vô chùa chắc thế nào cái đầu nó mềm lại, nó không có cứng đầu nữa. Nhưng mà cuối cùng nó vô chùa nó trứng nào tật nấy, nó cũng chơi bay nhảy, chơi giỡn này kia. Rồi cái ông sư ngồi ăn cơm chung với thầy á, ông nói mấy cái chú này không có hạnh kiểm gì hết, mắc dạy quá. Mà lúc đang ăn cơm á thì cái người tu á, đúng ra đang ăn cơm thì phải chánh niệm trong khi ăn, là phải theo dõi cái ăn đó thôi, không có nghĩ chuyện khác. Ăn rồi nhai rồi nuốt, biết rõ theo dõi. Và trong lúc ăn mà khởi lên cái tâm tham hay gì đó, phải biết rõ mình có tham trong khi mình ăn. Hoặc là khi mình ăn mình khởi lên cái tâm sân, khó chịu, mình ăn này dở quá, mình bực bội, tâm sân khởi lên, thì phải theo dõi cái tâm sân đó. Và khi mình ăn mà thức ăn mà nó ngon, mình thích quá, thì cái tâm tham khởi lên, thì cái người tu á phải theo dõi tâm tham đó. Hoặc là theo dõi cái cách ăn, nhai rồi nuốt, vân vân. Người tu là nó phải, người tu giàu là xuất gia hoặc là cư sĩ tại gia thì cũng phải theo dõi như vậy đó. Thì lúc thầy đang theo dõi thì cái ông sư này ông ngồi, ông cứ nói mấy chú tiểu này đồ mất dạy, đồ mất dạy. Thì lúc bây giờ thầy im lặng, thầy làm thinh, thầy không nói gì hết, thầy cứ ăn nhai nuốt. Nhưng mà càng làm thinh thì ông càng nói lớn, cái ông sư này ông càng nói lớn lên, mấy chú tiểu này mất dạy dữ lắm. Thì lúc bây giờ cái cảnh kia nó lớn quá đi, giống một tiếng ồn này nó lớn quá, thì cái này nó bị nhỏ, cái này, cái tâm mình nó bắt qua cảnh lớn đó. Chứ mình đang ngồi nghe bên kia nó gõ búa rầm rầm rầm á, thì nếu lớn lắm thì mình nghe bên kia mình quên cái này đi. Còn cái này lớn hơn thì mình nghe cái này. Thì nó lúc mà thầy đang ăn như vậy thì bình thường, nhưng mà ông sư cũng nói, ông thầy cũng nói lớn quá, thì cảnh nó lớn quá cho nên thầy bắt cái tâm qua cái cảnh đó. Và khi bắt tâm vào cảnh đó thì thầy mới suy nghĩ. Thầy nghĩ trong bụng, thầy nói ông sư này đúng là mất dạy thiệt. Ăn cơm ăn mà tu cũng tu mà lo đi chửi người ta mất dạy, đồ mất dạy. Thì lúc thầy ăn như vậy á, thầy theo dõi cái ăn. Nhưng mà rồi cuối cùng á, ông sư kia nói lớn quá đi cho nên mình bắt cái cảnh của ông, cái đối tượng của ông, cảnh của ông, và mình nói ông này mất dạy quá, tu hành không lo tu, ăn lo ăn đi, ăn sân si cơ mà. Ăn cơm nữa ăn đi, ăn sân si chứ. Vừa ăn mà vừa suy nghĩ mấy chuyện kia nữa là mình sân si khởi lên. Miệng thì nhai mà tâm thì sân hận, thì không có tác dụng gì hết. Thì mình nghĩ cái này mất dạy. Nhưng mà khi mình nghĩ mất dạy thì cái mình đó, tâm sân khởi lên rồi. Tâm sân mình khởi lên rồi. Thì lúc đó thầy nhìn cái tâm sân của mình, nhìn tâm sân mình, ủa sao mình chửi người ta mất dạy. Nhưng mà cái tâm này tâm sân rồi, tâm nóng nảy rồi. Thì khi mình nhìn cái tâm sân của mình á, nhìn nó đó, thì tâm sân nó mất đi. Mà lúc bây giờ không nhìn cái ông sư trời đánh kia nữa, không nhìn nữa. À, mà mình nhìn cái tâm sân của mình, thì khi mình nhìn tâm sân của mình đó thì tâm sân mình nó mất đi, nó không còn nữa. À, lúc bây giờ mình tội nghiệp, tội nghiệp cái ông sư đó, tội nghiệp quá, tại ông này ông mà ông ăn cơm mà ông không ăn, mà ông ăn sân si, tội nghiệp cũng quá. Đó, cái tâm này nó có khởi lên đâu? Tâm này nó khởi lên, nó cái cảnh đến mà tâm sân khởi lên. Lúc đầu tâm sân thầy không có, nhưng mà lúc đó thầy nói ông này, ông sư này mắc dạy, cho nên tâm sân nó khởi lên. Đó, lúc đầu thầy đang tập trung ăn, thầy tập trung ăn, theo dõi ăn, nhai, nuốt hết. Nhưng mà rồi cuối cùng á là thầy á là nổi lên cái tâm sân, thì thầy nhìn cái tâm sân đó, và tâm sân này nó khởi lên sau cái chánh niệm tỉnh giác, tức là sau cái ăn có chánh niệm, thì tâm sân đó là tâm là vậy đó. Nên thưa quý vị, như vậy thứ nhất là tâm là gì? Tâm là sự biết. Thứ hai là tâm ở đâu, là khi nào có cái hoàn cảnh khởi lên thì tâm nó khởi lên đó. Còn có nhiều người nói tôi đàng hoàng lắm, tôi làm chủ lắm, không bao giờ tôi bị sa ngã, không bao giờ tôi bị nghĩa là có chuyện gì hết á. Cái người này là chỉ người này nói vậy đó, thật sự mà nói Phật mới nói được. Phật á, thì mới không thể bị tác động của cái hoàn cảnh bên ngoài, Đức Phật á. Còn mình á là bị tác động à, chứ không dạy gì mình vô cái hoàn cảnh mà cái hoàn cảnh đó nó làm cho mình cái tâm sân khởi lên hoặc tâm tham khởi lên. Vì nhớ vậy đó. Có nhiều người nói tin mình lắm, tin tưởng mình lắm, nhưng mà đâu có, không được, khó lắm. Bây giờ cái cảnh mà nó đẹp quá thì tâm mình tâm tham chứ sao. Mà cảnh mà nó nóng nảy quá thì tâm sân nó sao giờ. Cho nên là người ta khen mình á, tâm tham khởi lên. Người ta chê mình, ta chửi mình á, tâm sân khởi lên. Cho nên mình phải tránh cái cảnh đó, tránh cái cảnh gọi là khen hoặc chê, để cho tâm tham và tâm sân nó không khởi lên. Còn nếu như mình không có tránh được cái cảnh khen chê đó, thì tâm tham, tâm sân mình nó khởi lên. Cho nên cái người tu mình nó cần cái sự yên lặng, nó cần cái sự thanh tịnh, để cho tâm nó thanh tịnh. Tại sao sáng nay quý vị đến đây? Thầy hỏi quý vị trả lời đi. Tôi cần cái sự thanh tịnh, để cho tâm tôi thanh tịnh vậy thôi. Chứ tôi cũng không có ba đầu sáu tay gì, tôi cũng không có giỏi gì đâu. Cái cảnh mà nó thanh tịnh thì tâm tôi thanh tịnh, mà cảnh mà không thanh tịnh thì tâm tôi nó không thanh tịnh. Do đó tôi đi tìm cái cảnh thanh tịnh. Thưa quý vị, chỉ cần đến đây tìm một góc nào đó ngồi, rồi suy gẫm, rồi cảm nhận, rồi hưởng thụ cái sự thanh tịnh là được rồi. Tìm đến đây để ngồi để theo dõi cái hơi thở vô hơi thở ra. Này có mấy cái băng đá này, tỉnh thoảng có gì nào mà rảnh là chạy tới đây ngồi. Ngồi đi sớm chút rồi ngồi. Ngồi làm gì? Làm thinh. Để làm gì? Để theo dõi cái sự chuyển động của gió ở trong con người của mình. Thở vô, thở ra, theo dõi sự chuyển động của gió. Rồi ngồi yên lặng như vậy để theo dõi sự chuyển động của tâm. Tâm nó thay đổi. Thí dụ như một cái ly nước mà nó trong á, thì quý vị mới thấy được ở dưới này nó có cái gì. Còn nếu mà cái ly nước nó đục á, đâu có thấy gì đâu. Ly nước mà nó trong suốt á, mình mới thấy được ở dưới cái đáy ly này nó có cái gì. Chẳng hạn, ở trong ly này nó có cái gì. Còn nếu ly nước này mà nó đục rồi thì đâu có thấy gì đâu. Cái tâm của mình mà nếu mà thanh tịnh, nó trong sạch, nó yên lặng á, thì mình mới thấy được. Còn tâm mình nó bồn chồn, nó xáo động, nó lao chao thì làm sao mình thấy được cái gì. Cho nên phải dừng lại, Im lặng là vàng này vậy đó. Yên lặng. Cái sự thanh tịnh nó quan trọng dữ lắm. Và cái sự thanh tịnh này nó cần cái môi trường xung quanh. Mà đó là cảnh. Nên thầy cũng chúc mừng quý vị là những người mà cũng biết tìm đường mà đi. Sáng chủ nhật cũng tìm các chùa đến để ngồi, để suy gẫm, để hưởng thụ, để tìm sự thanh tịnh, yên lặng, đúng không? Rồi mình đến đây như hồi nãy quý vị ngồi thiền, nhắm mắt lại để tìm sự thanh tịnh chứ, đúng không? Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt quý vị biết không? Nó có nhiều lý do. Trong đó có một lý do là tìm sự thanh tịnh. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Muốn được yên tu phải biết ngu, giả ngu dù cho có mắt cũng như mù. À, như mù thôi, mắt nhắm lại, thấy không? Nó có nhiều lý do tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt, tìm cái sự thanh tịnh. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị là sau này mình chết đó, người ta bỏ vô hòm, ta đóng lại, đó là sự thanh tịnh tuyệt đối, sự thanh tịnh hoàn toàn, đúng không? Đó. Tại sao mình phải đi tìm cái sự thanh tịnh, tập cho nó quen, để sau này mình chết á, mình sống một mình, ở một mình thanh tịnh quá, quen, đúng không? Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Mày bởi vì mà hồi nãy mà mở mắt là sai á, sai quy trình. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Tập cho nó quen để mai mốt mình nhắm mắt xuôi tay nó dễ, hiểu không? Mình ngồi thiền mình nhắm mắt để mai mốt mình nhắm mắt mình chết nó dễ hơn, dễ dàng hơn. Có người nào mà chết mở mắt không có gì? Mình chết mà mở mắt người ta không dám, người ta không dám tới gần, người ta phải tới, người ta vuốt mắt xuống cho mắt nhắm lại. Mình ngồi thiền mình nhắm mắt để tập nhắm mắt cho quen, để sau này mà xuôi tay nhắm mắt á là nó quen rồi. Cái gì phải tập hết á, ăn phải tập, nói phải tập, đi phải tập, đứng phải tập, đúng không? Hồi xưa mình còn nhỏ, cha mẹ mình tập mình đi, tập đi, tập nói, tập ăn nữa, đúng không? Và tập chết nữa. Mình lớn lên phải tập chết. Tập chết tức là tập chết, tập cái phong cách của người chết cho nó quen, để khi mình chết thì mình không có bị bối rối. Còn bây giờ cái gì không tập á, mày mốt có chết bối rối dữ lắm. Đó. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Tức là mình chết phải tập nữa. Cho nên mình, mỗi ngày thầy yêu cầu quý vị nhớ ngồi thiền nhiều nhiều chút, ngày 2-3 thời đó, thời 5-10 phút gì cũng được, tùy ý theo thời gian. Hỏi làm ngồi thiền chi? Tôi ngồi thiền tôi nhắm mắt chi? Tập để mai mốt tôi nhắm mắt cho quen. Ngồi thiền chi để tôi tập cái sự thanh tịnh, để sau này tôi chết tôi quen với cái sự cô đơn đó. Mình đến một mình và ra đi một mình, thì phải tập để đi một mình. Một mình ta sống khỏe ru. Tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Một mình ta sống khởi ru. Đó. Vì bây giờ đến chùa học được những cái triết lý Phật Pháp, rồi mình thực hành theo những cái triết lý Phật Pháp đó, thì mình an lạc kìa lắm. Bởi vì mình an lạc mình cũng chết, mình lo lắng mình cũng chết, thì mình an lạc mình chết thì nó hay hơn chứ, đúng không? Mình an lạc mà mình chết, và lo lắng bồn chồn mà chết, thì cái sự an lạc mà chết nó vẫn tốt hơn là cái sự lo lắng mà chết. Đó. Thưa quý vị, bây giờ đó là phần thứ nhất trong bài pháp, tâm là gì và tâm ở đâu. Quý vị nắm được tâm mình rồi. Phần thứ hai là thầy xin nói về cái bản chất của tâm. Bản chất của cái tâm chúng ta. Cái tính chất của nó. Hay là tâm là gì? Hồi nãy là cũng là định nghĩa tâm là gì, tâm ở đâu. Nhưng bây giờ đi sâu vào nữa là cái bản chất của nó, tính chất của nó, của tâm như thế nào. Ở trong kinh Pháp Cú câu số 33, Đức Phật dạy như sau: Phật Đà Năng Cha Pa Lăng Chít Tăng Đô Ra Khăn Đô Ni Va Ra Yăng U Chung Ca Rô Thì Mê Na Vi U Su Ca Rô Qua Tê Cha Năng. Tâm quản hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Tâm quản hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Tâm quản hốt dao động, bản chất của tâm là dao động, quản hốt là dao động, chập chờn. Cái tâm chập chờn dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Người thiện trí canh phòng tâm, như người thợ làm tên uống thẳng cho mũi tên được ngay. Ở đây Đức Phật Ngài ví cái người làm cho cái tâm ngay thẳng, chân chánh, cũng giống như cái người làm mũi tên, người thợ mộc mà chuốt cái mũi tên, làm cho mũi tên được ngay ngắn. Thì cái người tu chúng ta, người trí tuệ chúng ta, phải làm cho tâm được ngay ngắn, ngay thẳng. Vì cái tâm của mình là nó dao động, nó hốt hoảng, khó hộ trì, khó nhiếp. Khó hộ trì là khó, nghĩa là kiểm soát nó, khó nhiếp phục nó, khó nhiếp phục, khó hộ trì. Cái tâm chập chờn dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Khó canh phòng, khó kiểm soát, tức là cái tâm mình này mình gọi là out of control. Out of control tức là ngoài tầm kiểm soát mình, kiểm soát không nổi. Nhưng cái người trí ấy, thì kiểm soát được. Nếu như phát tâm tu thì mình kiểm soát cái tâm mình được. Cho nên thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta phải nhìn cái tâm mới kiểm soát nó được. Gọi là cittanupassi. Cittanupassi tức là niệm tâm. Niệm tâm tức là quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm, để ý cái tâm. Hồi giờ mình để ý nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một việc mình không để ý, đó là cái tâm của mình. Hôm nay bài pháp này thầy xin đề ý kiến là chúng ta phải kiểm soát cái tâm, để ý cái tâm. Mình chết rồi thôi, tâm không có thì mình không nói nữa. Nhưng còn sống, tâm nó còn hoạt động, thì nhiệm vụ của mình là kiểm soát nó. Nhưng nhiệm vụ người tu là kiểm soát cái tâm này. Đó. Hồi giờ mình kiểm soát chồng mình, kiểm soát vợ mình, kiểm soát con mình, kiểm soát tiền của mình. Nhưng có một cái mình không kiểm soát là kiểm soát cái tâm của mình. Và trong bài pháp này dạy mình là kiểm soát cái tâm của mình. Cái tâm chập chờn, chao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Người thiện trí canh phòng tâm, giống như cái người thợ làm tên uống nắng cho mũi tên được ngay. Mình đóng vào người thợ đó mà kiểm soát cái tâm của mình. Cái tâm mình nó chao động, chập chờn, khó canh phòng, khó kiểm soát. Nhưng mà nếu như cái người nào biết tu thì tự kiểm soát cái tâm của mình bằng cách là theo dõi cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình. Như hồi nãy thầy nói đó, là lúc mà thầy nói ông sư kia mất dạy quá, lúc đó thầy nghĩ bụng, ồ mình sân rồi. Mình nghĩ ông nói mất dạy là mình, cái tâm mình tâm sân rồi. Và khi mình nhìn cái tâm sân của mình đó thì mình tâm sân nó hết đi. Và thường mình có một cái khuynh hướng á, là mình kiểm soát nhiều chuyện, kiểm soát nhiều người. Nhưng mà có một cái mình cần kiểm soát mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh là kiểm soát cái tâm mình, thì mình không kiểm soát. Cho nên mình càng kiểm soát người ta thì mình càng đau khổ, vì mình kiểm soát không được. Mình kiểm soát con của mình, kiểm soát chồng mình, kiểm soát vợ mình, mình kiểm soát không được. Cho nên mình càng kiểm soát mình càng đau khổ. Còn mình kiểm soát cái tâm mình, mình càng kiểm soát mình càng hạnh phúc. Mà cái tâm mình nó nằm trong người của mình, cho nên mình kiểm soát được, mình có thể kiểm soát được. Còn chồng vợ con cái nó ngoài mình mà, nó nằm ở phía ngoài, mình kiểm soát không được. Cho nên có nhiều người họ đau khổ dữ lắm, vì họ kiểm soát người con của họ không được, họ đau khổ dữ lắm. Có nhiều người họ kiểm soát chồng của họ cũng không được, kiểm soát vợ của họ cũng không được, họ đau khổ dữ lắm. Nhưng mà kiểm soát cái tâm của mình thì mình được hạnh phúc, mình không có đau khổ nữa. Đó. Mà thưa quý vị, bình thường á thì á là không ai chịu cho mình kiểm soát hết á. Mình cũng vậy, mình cũng muốn ai kiểm soát mình hết á. Nhưng mình lại mình thiết lập cái kiểm soát cho người khác, người ta cũng đâu có chịu. Vì để ý coi, nếu như quý vị mà ai có kiểm soát quý vị á thì quý vị có chịu không? Quý vị đi đâu làm gì, thế nào người ta kiểm soát quý vị có chịu không? Đâu có chịu. Kể cả chồng mình, kể cả vợ mình, con mình, họ cũng không chịu. Thì mình ngược lại, người ta cũng không muốn mình kiểm soát người ta, mình cũng không muốn người ta kiểm soát mình, mà kiểm soát cũng không được. Có nghịch lý thứ hai là mình kiểm soát không được. Thứ nhất là mình không muốn ai kiểm soát mình. Thứ hai là người ta kiểm soát mình cũng không được. Đúng không? Chỉ có cái mà kiểm soát được mình là cái tâm. Nhìn cái tâm mình, kiểm soát cái tâm mình, quan sát cái tâm của mình, thì mình càng kiểm soát nó đó, thì mình càng được nghĩa là an lạc, hạnh phúc. Cho nên cái đề tài này có thể gọi là niệm tâm. Niệm tâm tức là cittanupassi, là thấy cái tâm, quan sát cái tâm, nhìn cái tâm, để ý cái tâm. Bản chất của cái tâm ở đây là gì? Là dao động, hốt hoảng, khó hộ trì, khó nhiếp phục. Cái tâm chập chờn, dao động, khó canh phòng, khó kiểm soát. Người thiện trí canh phòng tâm, như người thợ làm tên uống nắng cho mũi tên được ngày. Đó. Rồi quý vị nhớ bài pháp hôm nay, mục đích không phải nói để cho chúng ta hiểu, mà nói để chúng ta tu tập theo, thực hành theo. Bắt đầu từ nay, hôm nay tới đi, quý vị phát tâm là kiểm soát tâm chính mình, kiểm soát cái tâm của mình. Nó đi, nó đứng, nó nằm, nó ngồi, nó chuyển biến như thế nào, nó suy nghĩ ra sao, theo dõi nó, quan sát nó. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy gọi là Sara găng qua chít tăng, Sara găng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có tham, vị ấy biết rằng tâm có tham. Vitara găng qua chít tăng, Vitara găng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm không tham, vị ấy biết rằng tâm không tham. Sá đô săn qua chít tăng, Sá đô săn chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có sân, dễ biết rằng tâm có sân. Vì ta đồ săn qua chích tăng, vì ta đồ săn chích tăng tí bá cha na tí. Khi tâm không sân, dễ biết rằng tâm không sân. Sa mô hăng qua chích tăng, sa mô hăng chích tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có si, dễ biết rằng tâm có si. Vì ta mô hăng qua chích tăng, vì ta mô hăng chích tăng tí bá cha na tí. Khi tâm không si, dễ biết rằng tâm không si. Đó là cái người đang tu, tu về cái phương pháp gọi là kiểm soát tâm, hay là niệm tâm, hay là theo dõi tâm. Như vậy khi tâm có tham, sân, hoặc si, dễ biết rằng có tham, có sân hoặc có si. Hoặc là tâm không có tham, không có sân, có si, thì dễ biết rằng tâm không có tham, không có sân, có si. Đó. Hôm nay Thầy muốn quý vị chúng ta, ngoài những pháp môn bình thường như niệm Phật hay niệm hơi thở, thở vô thở ra, mà đầu giờ quý vị nghe Thầy hướng dẫn ngồi thiền đó, thì Thầy muốn chúng ta ở đây là tu một cái pháp nữa, đó là niệm tâm, hay là theo dõi cái tâm, hay là quan sát cái tâm. Khi mình niệm tâm hoặc theo dõi cái tâm, hoặc quan sát cái tâm, thì mình mới làm chủ được cái tâm. Cũng giống như quý vị biết là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, khi gặp yêu quái, biết đây là yêu quái. Khi gặp yêu quái, biết đây là yêu quái thì yêu quái nó mới sợ, nó mới chạy. Còn Trư Bát Giới gặp yêu quái, không biết đây là yêu quái nó không sợ. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Đường Tăng á, đó. Tôn Ngộ Không mà gặp yêu quái thì yêu quái sợ, chạy, không dám quấy rầy Đường Tăng. Nhưng mà gặp Trư Bát Giới mà gặp yêu quái thì yêu quái nó không sợ, nó không sợ, đúng không? Đó, cũng vậy. Nếu như mà mình nhìn được cái tâm của mình tham hoặc sân thì tâm tham sân nó mới mất đi. Còn nếu mình không nhìn được cái tâm tham sân thì tâm tham sân nó không mất. Như vậy đó, mình nhìn nó thì nó mới mất. Giống như Tôn Ngộ Không mà nhìn yêu quái mới chạy. Còn nếu như mình không nhìn nó được, mình không phát hiện nó là yêu quái thì nó đâu có sợ. Khi mình thấy cái tham sân nó khởi lên, khi có tham sân khởi lên thì cái người tu phải nhìn cái tham sân đó, cũng giống như Tôn Ngộ Không mà nhìn yêu quái vậy. Còn nếu tham sân khởi lên mà chúng ta không nhìn nó được, giống như Trư Bát Giới mà thấy yêu quái không phát hiện được. Cho nên cái pháp này nó đòi chúng ta, nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phải tu, phải thực hành, phải chịu khó. Còn nếu không thì tâm tham sân của mình nó cứ phát huy tác dụng, nó không thay đổi. Lúc muốn tham tham, lúc muốn sân sân, lúc muốn si, nhưng mà khi mà mình nhìn nó được rồi thì nhìn được cái yêu quái rồi, nhìn được cái tham sân rồi thì tham sân nó biến mất đi. Ví dụ như bây giờ mình đi ăn cơm, ăn thức ăn thấy ngon quá, tâm tham khởi lên, mình càng nhìn đồ ăn thì càng tham, nhưng mình nhìn cái tâm tham thì hết tham. Hoặc là mình đi ăn đồ ăn mà đồ ăn nó dở quá, mình khó chịu, tâm sân khởi lên. Mình càng nhìn đồ ăn mình càng khó chịu, nhưng mình nhìn cái tâm khó chịu thì mình dễ chịu, mình hết khó chịu. Đó. Thí dụ như bây giờ người ta chửi mình, đồ mất dạy, cái gì khó chịu hay dễ chịu? Trả lời cho thầy nghe coi, dễ chịu khó chịu? Nó nói đồ ngu như bò, dễ chịu khó chịu? Khó chịu. Mà nếu mình cứ nhìn cái người chửi mình khó chịu hay dễ chịu? Tiếp tục khó chịu. Nếu mình nhìn cái người chửi mình thì mình tiếp tục khó chịu, nhưng mình nhìn cái sự khó chịu trong tâm mình thì mình dễ chịu ngay. Đây là nó là kỹ thuật, cái tu. Ở đây thầy chỉ về cái kỹ thuật tu, cái technique, cái kỹ thuật để mà tu, để mà giải trừ phiền não, ý nghĩa vậy đó, để mà giải thoát phiền não. Và cái phiền não tham sân si này quý vị phải tự giải thoát, chứ không phải thầy giải thoát cho quý vị được. Mấy thầy không giải thoát được, bản thân quý thầy cũng mệt lắm, xử lý mấy phiền não này cũng mệt mỏi lắm. Cho nhiều ông thầy cũng nửa đường gãy gánh, không thấy hả? Nó vậy đó. Cho nên xử lý cái phiền não này cũng mệt mỏi lắm. Thì mỗi người chúng ta ở đây là phải tự xử lý phiền não bằng cái kỹ thuật, bằng cái phương pháp mà trong kinh Đức Phật này dạy một cách khoa học đàng hoàng, một cách rất là bài bản, rất là kỹ thuật, rất là khoa học. Đó. Cho nên mình nhìn cái tâm tham mình thì mới hết tham được, nhìn tâm sân mình mới hết sân được. Đọc với thầy câu này đi. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Câu đó hay đúng không? Đó. Đó. Đọc lớn lên thấy cái gì buồn, hình như ai cũng buồn ngủ hay sao á. Sáng chưa ăn điểm tâm sao thấy giống đọc giống như người sắp chết vậy. Đọc lớn lên. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó. Nghĩa là mình, người ta chửi mình đồ ngu như bò. Người ta chửi mình đồ ngu như bò. Mình càng theo dõi người đó, mình càng để ý, mình càng tức, mình càng giận. Nhưng mà khi người ta chửi mình ngu, thì mình nhìn cái tâm phiền não của mình đó, cái tâm sân mình đó. Tại sao mà chửi tao ngu? Mình sân lên. Thì thay mình nhìn cái người kia, nhìn cái người chửi mình, không, mình nhìn chính cái tâm mình đang bực bội đó. Không phải nhìn người kia mà nhìn mình. Thì khi nhìn cái tâm của mình đang bực bội thì tâm sân này nó mất đi liền. Vậy thôi. Cách mà để mà tu vậy đó, chứ không phải muốn tu dễ đâu. Ngày tu này cũng lắm công phu lắm, không phải dễ gì, khó lắm. Cho nên mà muốn tu được, muốn tu tức là sửa được cái tâm của mình từ cái tâm sân si phiền não thành cái tâm an lạc, không phải dễ, khó, phải có cái cách thức kỹ thuật thì mới tu được. Còn nếu mà không có cách thức kỹ thuật tu không được. Thì đây hôm nay cái bài này là nói về tâm, cho nên thầy muốn phân tích về cái khía cạnh của tâm để cho quý vị thấy được là mình tu tâm tu làm sao, tu tâm tu làm sao, chứ không phải ngồi đó tụng kinh rồi gõ mõ này kia rồi tưởng là niệm Phật là tưởng ngon, rồi người ta chửi vô mặt mình, cái mình bực bội lên mình chửi lại, đang tụng kinh chứ, nam mô gì đó, Phật, nam mô gì đó, cái ta chửi mình cái quay mặt lên đồ khùng chẳng hạn, rồi cái tụng kinh tiếp, không phải. Mấy lần mình lúc này đang tu cái tự nhiên người ta chửi mắng mình, cái mình đang tụng kinh nè, cái chửi mắng họ chửi mắng mình, cái quay là đồ mất dạy, rồi tụng tiếp, không được. Hồi đó hồi nhỏ thầy đi khất thực á, đúng rồi, thầy ở Vũng Tàu, cái này cũng 40 năm, thầy tu hôm nay cũng là 40, mặc y cà sa này là 43 năm, gần nửa thế kỷ rồi. Lúc đó thầy mới đi tu lên này, vẫn được phép đi khất thực á, đi khất thực, ô mình bác đi nè, đi bác ngoài đường ấy, ngoài thành phố Vũng Tàu á, thì có mấy đứa nhỏ nên đang chơi á, mình cũng đâu chọc ghẹo tụi nó đâu, mình đang đi bác kìa, đang đi khất thực kìa đó, cái mình đang đi cái nó ba bốn đứa nó chơi nhau, cái nó nói đầu thầy chùa nấu kinh chua. Ba bốn bữa vẫn còn chua. Nó vậy đó. Cái thầy quay qua, đồ mất dạy. Cái đi bắt tiếp, và đi bắt tiếp. Thì cái ngày đó không có ai cúng dường gì tội. Một gói mì chay cũng không có nữa. Lúc thầy về thầy hỏi, ông sư phụ thầy hỏi gì chứ? Lúc con đi bác đi khất thực vậy, nó chửi con rồi con sao? Con chửi lại rồi con đi tiếp hay sao? Nó không. Ông phải im lặng. Ông nhìn cái tâm của ông á, cái tâm lúc đó ông nó chọc ông á, cái tâm ông sao, khó chịu hay dễ chịu, tham sân si hay là vô tham vô sân vô si, hay trí tuệ. Không nhìn tụi nó chửi mà nhìn cái tâm á. Thì bữa sau thầy đi bác nữa, gặp một nhóm khác nữa, nó cũng chửi mình, nó cũng chọc vậy thôi, chứ nó không chửi, nó chọc vậy thôi. Lúc đó thầy còn nhỏ đó, lúc đó nó khoảng chừng 10 mấy tuổi rồi, chưa tới 20 tuổi nữa. Nó thấy mình nhỏ, nó chọc, chọc thôi thôi. Thì lúc bây giờ nó chọc mình á, mình thay mình khó chịu, thì mình nhìn cái tâm khó chịu đó thôi. Tiếp tục đi nữa, im lặng, từng bước chân thảnh thơi, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Sabbe satta avera honti. Khi thầy đi bác á, thầy đọc cái câu chú đó, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Mặc dù nó chửi mình, nhưng mà mình vẫn an lạc, mình vẫn cầu nguyện cho nó được an vui hạnh phúc. Thì cái lúc đó thầy im lặng thì đi thì mà lúc mà mấy đứa nhỏ mà nó chọc mình thì là mà mấy người ở bên hai bên nhà hai bên đường nó thấy ông sư này tội nghiệp chọc mà mấy đứa nhỏ nó chọc ổng mà ổng cũng làm thinh, ông này bậc chân tu. Cho nên thầy đi một đoạn xíu là cái bình bát thầy nó đầy hết rồi. Thức ăn nào chuối bánh rồi là bánh mì rồi mì gói chút xíu đầy được. Cho nên gọi là tu là cội phúc là vậy đó. Có đức bậc sức mà ăn. Khi mình tu được á, mình có phước báo. Mà cứ phước báo rồi á, thì mình được người ta thấy người ta quý trọng. Đó nói, ông này đúng là bậc chân tu, cho nên người ta mới cho. Còn người ta mới chửi mình cái mình chở đồ mất dạy, quỷ sư, thì lúc đó là ai mà cho mình cái gì? Nói ông này là ác tăng tà sư rồi, người ta không cho mình gì đó. Đó. Thì mình nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm mình mới tu được. Còn không nhìn cái tâm mình không tu được. Đó. Đó. Ví dụ ở nhà hai vợ chồng gây lộn nhau, thì bà vợ có thể bà nói lớn tiếng, bà la cái ông chồng. Thì ông chồng làm sao? La lại đúng không? Không. Ông chồng phải nhìn cái tâm sân. À, tính cầm cái cây hay cái gì đó dở lên, tâm sân à, sân à, sân à, sân à. Đúng không? Thì lúc đó buông cây liền. Còn không là ông chồng sẽ cầm cây đánh bà vợ, gọi là bà vợ đánh ông chồng à. Nhưng nếu một trong hai người đó có tu thì nó buông cây ra, buông ra liền. À, sân à, tâm sân à, sân à, sân à. Sân si à, sân si à, sân si à. Sân si là nhìn cái tâm mình á. À, thì lúc đó mình mới chuyển hóa được cái tâm mình. Mình chuyển hóa được cái tâm sân si của mình thành cái tâm vô tham vô sân vô si. Bài pháp này là mục đích để hướng dẫn cho quý vị tu hàng ngày. Mà tu được á, thì mới hạnh phúc, mới an lạc được. Còn tu không được á, thì đau khổ dữ lắm. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật mà ai có nói nặng nói nhẹ Đức Phật, người ta chửi Đức Phật có chửi lại không? Đúng không? Đức Phật có sân không? Ai mà chửi Đức Phật có nóng nảy không? Có sân hận, sân si không? Không có. Mình là con Phật mình cũng phải bắt chước vậy đó. Chứ không phải mình hơn Phật ở chỗ mình người ta chửi mình chửi lại. Đức Phật chửi, người ta chửi Đức Phật làm thinh, im lặng. Mình là đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình phải chửi lại. Đúng không? Nhưng mà không, mình phải giống Phật làm thinh. À, đúng không? Ví dụ như ở gia đình hai vợ chồng, mà ông chồng ông chửi bà vợ, bây giờ bà vợ chửi lại hay là bà vợ làm thinh? Đúng không? Theo ý quý vị là chửi lại cho nó hả dạ chứ, cho nó lại gan chứ. Máu kêu trả máu, đầu gan trả đầu chứ. Tại sao mà không chửi lại? Mà không chửi làm ngu sao? Mà chửi lại chứ. Đúng không? À, không phải. Khi mà ông chồng chửi mình á, ông nói nặng nhẹ mình á, quý vị cứ đứng đây. Phật bà đây, Phật bà đây. Phật bà đây. Phật bà không bao giờ chửi ai đó. Đúng không? Còn nếu không bị chửi lại á, quý vị nói sao? Bà la sát đây, bà la sát đây. Vậy thôi. Thì được. Còn nếu quý vị tu á, Phật bà đây, Phật bà đây. Phật bà không bao giờ chửi ai á. Đúng không? Nên người tu phải ý thức rằng là mình đang tu và trên bước đường đang thành Phật, cho mình phải tập giống như Phật. Phật im lặng mình phải im lặng. Mà muốn im lặng được phải nhìn cái tâm. Nhìn cái tâm mới im lặng được, không nhìn tâm không im lặng được. Mà nhìn cái tâm rồi tự nhiên cái tâm nó quá giải phiền não ngay. Đó là cái câu, một trong những câu mà Đức Phật ngày dạy về cái bản chất của tâm. Một câu thứ hai, còn 15 phút nữa thầy nói tiếp câu thứ hai. Mà trong kinh Đức Phật này nói về cái bản chất của tâm. Nhưng mà trong bài pháp này có 3 phần. Thứ nhất là tâm là gì, thứ hai là tâm ở đâu, thứ ba là bản chất của tâm, và thứ tư là cái sự ứng dụng để tu tâm. Thì trong cái sự ứng dụng tu tâm thì sư thầy đã nói rồi, xen kẽ với cái thứ ba này trong cái lúc đang nói này, thì sự ứng dụng để tu cái tâm. Nên bài pháp này có 4 phần. Phần thứ nhất là tâm là gì? Thầy đã nói là cái tâm là cái ý thức. Nếu mà cái tâm không còn thì không có ý thức gì hết. Tâm là sự biết. À, thứ hai là tâm ở đâu? Thì khi cái cảnh nó đến thì tâm mới có. Giống như gió ở đâu? Không có, nhưng mà khi quạt thì có gió. Vậy thôi. Thứ ba là bản chất của tâm. Và thứ tư là tu tâm. Cái cách để mà tu cái tâm. Cái thứ ba thứ tư này nó xen kẽ nhau, thì đủ 4 phần trong bài pháp. Thưa quý vị, trong kinh Đức Phật ngày dạy và ri chô wa tha lê khít tô ơ ca mô ca tàu phát tô bà rì phẳng đa thi đăng chi tăng ma rắn thay dân ba ha ta bê. Cá bị vớt lên khỏi mặt nước và vứt trên đất khô như thế nào thì tâm chao động cũng dường thế ấy. Vậy phải lánh xa cảnh giới của dục vọng. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này dùng dãy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vẫy vùng hốt hoảng, đợi giờ chết thôi, cho hay tâm trợ lạc đời, cũng dường thế ấy, hãy rời dục tham. Nhưng ngư tại hạng địa, tâm thức cực hoàn cụ, dĩ ly ư thâm nguyên, ma chúng nhi bôn trì. Cá như cá ở đất cạn, tâm thức rất sợ hãi, đã lìa trốn vực sâu, ma quỷ chạy lánh mau. Câu này muốn nói gì đây? Cái tâm mình á, nó chao động giống như cá người ta vớt lên khỏi mặt nước, ta quăng lên bờ, dùng dãy vậy. Bản chất của tâm là vậy đó. Chứ có gì nhiều khi gì tin mình không được đâu. Có nhiều người tự tin mình lắm là không nổi đâu, khó lắm. Cá bị vớt lên khỏi mặt nước, quăng lên bờ, nó dùng dãy. Cái tâm mình nó vậy đó. Cái tâm mình nó cũng dùng dãy như cá, nó lao chao, nó loạn động, nó phóng túng, nó phóng vật, cũng giống như cá mà vớt lên khỏi mặt nước. Ở đây thành dẫn chứng trong kinh tài liệu 1, tài liệu gốc kinh cổ xưa. Chứ không phải thầy nói ý thầy đâu. Ở đây Phật nói, thầy là người lặp lại thôi, giải thích thêm. Thì cái tâm mình nó cũng vậy đó. Cho nên phải tìm cái cảnh giới làm cho cái tâm mình nó được, nghĩa là tu mới được. Chẳng hạn như hôm nay quý vị đến đây ngồi đây, tâm tu. Thầy đến đây thầy thuyết pháp, tâm thầy cũng tu, đúng không? Nó vậy đó. Thì giống như là mình bắt con cá này bỏ vô cái nước, mà nước này nước tốt, nước lành, thì cá nó im. Còn nếu như mà không á, thì cá nó sẽ dùng dãy giống như một cái người mà giống như con cá mà nó rời khỏi mặt nước vậy, lên bờ vậy. Cái tâm mình nó cũng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi đây nha, tối nay thầy gửi cho quý vị vô mấy cái câu lạc bộ nhảy đầm đi. Câu lạc bộ gọi là ăn chơi gì đó, nhảy đầm đi. Kể cả những người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, tâm bây giờ sao? Khác liền chứ, đúng không? Lúc này đang ngồi đây tu giống như Phật vậy đó, nhưng mà khi mà đi vào cảnh giới kia nó giống như ma vậy, đúng không? Cho nên mình phải lánh xa cảnh giới của ma, lánh xa cảnh giới của ma, của dục vọng, đi tìm cảnh giới của Phật. Ý nghĩa vậy đó. Cái câu này Đức Phật dạy mình vậy đó. Tức là phải lánh xa cái cảnh giới mà nó làm cho tâm tham sân si khởi lên, mà đi tìm cảnh giới để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó an lạc, giải thoát. Chứ còn cái gì mà nói tôi không sợ gì đó, đi vô trong lầu xanh tôi cũng không sợ nữa. Cái đó nói là nó khoác, hay là nói nó quá. Chứ mình là phàm, mình là cái người bình thường, phàm phu tục tử, thì là mình bị ảnh hưởng cảnh thôi, cảnh giới thôi, ảnh hưởng cái đối tượng bên ngoài thôi. Nên tại sao mà quý vị phải đi chùa nhiều, tại sao quý vị phải gần bậc thầy Đen, tại sao quý vị phải gần Phật, đi với Phật máu cà sa, đi với ma mặc áo giấy vậy thôi. Câu này nó đúng nghĩa đó. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bây giờ quý vị muốn đi với ma thì quý vị mặc áo giấy thôi, quý vị là ma, bà con của ma. Còn mình đi với Phật thì mình bà con của Phật vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Chứ mình cũng không phải thánh thần gì mà mình giỏi đâu. Mình không có giỏi, thật sự mình không có giỏi. Thật sự là mình không có giỏi được. Mình đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì tự nhiên mặc áo giấy à, đúng không? Đó. Bây giờ đi chùa thì có thể mặc áo tràng hoặc áo bình thường cũng được. Nhưng không lẽ đi vô mấy cái chỗ mà người ta nhảy đầm mình đi mặc áo tràng cho sao được, đúng không? Không được. Vô đó mặc áo đầm thì ai mặc áo tràng? Thì cũng vậy. Thưa quý vị, là cái câu này Đức Phật ngài dạy, cái tâm mình giống như cá mà nó vớt khỏi mặt nước, bỏ trên bờ, dùng dãy. Cái tâm dao động cũng như vậy. Vậy hãy lánh xa cảnh giới của tham sân si, thì tâm mình nó sẽ an trụ vào cái sự giải thoát, tâm mình nó sẽ an trụ vào vào cái sự thanh tịnh. Thưa quý vị, mình có cái phước á, mình gặp được Phật pháp, mặc dầu mình cũng có những cái điều bình thường như những người bình thường, nhưng mình có một cái điều mà người khác không có, đó là mình được gặp được Phật pháp, mình được nghe kinh, mình được tu, mình được ngồi thiền, mình được nghe pháp, được niệm Phật. Đó là cái điều mà mình hơn cái người bình thường ở chỗ đó đó. Còn nếu như không, mình không có gì hết, trắng tay, bình thường cũng sanh ra lớn lên rồi chồng vợ con cái làm ăn rồi cũng bạn bè rồi cũng tiệc tùng rồi sanh lão bệnh tử rồi cũng chết, nhưng bên cạnh đó mình có một cái, đó là mình có cái tu, có cái đường tu. Như hôm nay quý vị có mặt ở đây, quý vị nghe bài pháp này là quý vị có cái tích lũy được gọi là một ít cái phước báo. Biết bao nhiêu người mà làm gì mà nghe được cái bài pháp? Không có đâu, khó lắm. Ở thành phố này có 10 triệu dân, một giảng đường này có 100 người. Mà ở thành phố này đồng thời hoạt động thì có khoảng chừng 10 giảng đường chứ mấy. Thì thấy khoảng chừng 10 giảng đường thôi. Mà một giảng đường 100 người, 10 giảng đường khoảng 1.000 người thôi. Giảng đường này, giảng đường Chùa Phổ Quang, giảng đường Thiền Nhân Hạnh vân vân, thì 10 giảng đường cùng hoạt động một lúc thì nó cũng chỉ có 1.000 người trên 10 triệu người trên thành phố này. Quý vị có công nhận, quý vị có phước không? Có phước. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Mình luôn tại dạng hàng quý hiếm, đúng không? Hàng quý hiếm. Cho nên quý vị phải ráng, mà mình thấy cái phước của mình đó mà ráng mà giữ. Như hôm nay quý vị nghe được cái câu kinh này là nghe thầy trích từ trong kinh điển tiếng Pali cổ xưa mà Đức Phật ngài dạy, không phải thầy dạy nữa, thầy đâu có quyền dạy, thầy chỉ đi học rồi lớn rồi thầy đọc lại thôi, chứ đâu có dạy được ai. Mình là phàm tăng mà đâu dạy ai được, mà đi tu gần nửa thế kỷ rồi mới thuộc được câu kinh này, mà cũng quên luôn rồi, đọc cũng phải cầm tài liệu mà đọc chứ cũng không nhớ nữa. Mà giờ trước đây thầy thuộc lòng hết rồi đó, nhưng bây giờ sắp chết rồi nên nó quên rồi. Như vậy đó, người mình nó đặc biệt vậy đó. Lúc còn nhỏ thì thuộc được, càng lớn cái trí nhớ mình nó càng giảm. Chứ mấy bài kinh này thì thuộc lòng hết như cháo rồi. Nhưng bây giờ tới đây rồi nó cũng sắp, đó là triệu chứng của người sắp chết là quên. Đó, càng già thì càng quên chứ sao vậy, đúng không? Mà nhỏ mà 20 mấy tuổi đọc nó ro. Bây giờ là đâu có nhớ nổi nữa. Bây giờ phải đem soạn ra là đọc cho quý vị nghe thôi. Đó là cái. Còn 5 phút nữa thầy nói cái câu cuối cùng, nó đề cập đến cái bản chất của tâm và sự ứng dụng để tu tâm. Đừng nít ca sa la hu no yat ha kam ni pa ti no chita sa đa ma tho sa thu chít tăng đăng tăng su kha va hăng. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: tâm ta khinh động bất an, kiếm tìm dục lạc, chạy hoàng chạy xiên, lành thay chế ngự thành hiền, tâm được điều phục, thuốc tiên chẳng màng. Câu này muốn nói gì đây? Cái tâm này bản chất của nó là khó nắm giữ, khinh động, chạy theo các dục quay cuồng. Đó, cái tâm mình nó vậy đó, nó chạy theo các dục quay cuồng. Ví dụ như mua đồ ăn, ăn sáng cũng phải tìm cái lựa cái tiệm nào ngon mới được, đúng không? Mà thật sự ngon hay dở gì á, nhai nhai nhai xong nuốt rồi cũng xong, thì thấy không? Nhai xong nuốt rồi cũng xong rồi. Mà nhai nuốt rồi ẹ ra không ai dám ăn hết. Mà thức ăn ngon mà không ai dám ăn hết. Bây giờ suy nghĩ đi. Bây giờ cứ sáng mua một cái tô hủ tiếu ngon nhất, mua ở miền ngon nhất, thì ăn vô, ăn xong rồi bây giờ ủa ra đưa cho cái ông chồng trời đánh đứa mình ăn, không ăn không? Không ăn. Vậy đó. Mà nó ngon nhất nhưng mà cuối cùng ai dám ăn đó. Khi mà cái thức ăn này nó đụng vô cái thân này rồi thì không ai dám ăn rồi. Nhưng mà cái thân này có giá trị không? Không có giá trị. Không có giá trị đó. Mình tưởng ngon nha, tưởng ngon nhưng mà không có giá trị. Sáng quý vị mua một tô hủ tiếu ngon thật ngon, quý vị lấy chừng ba cái sợi tóc quý vị bỏ vô bưng lên cho cái người vợ yêu kiều của mình ăn, bà vợ có ăn không? Không. Thấy không? Nhưng ai đụng tới tóc tôi là có chuyện à, chuyện lớn à. Ai đụng tới tôi là tôi có chuyện lớn à. Nhưng mà cái tóc này mà bỏ vô cái tô hủ tiếu ai cũng sợ, không ai dám ăn, đúng không? Cái tóc còn đỡ nha, mà lấy cái lông mũi hay lông tai rồi bỏ vô càng không ăn nổi nữa. Vậy đó, có giá trị gì đâu, không có giá trị gì hết ấy. Đó, cho nên á, mình cái người tu mình nó hay chỗ đó đó, suy gẫm để mà giải thoát, suy gẫm để từ bỏ, suy gẫm để mà tu. Cho nên là cái tâm mình nó theo cái dục vọng của tham sân si. Lành thay chế ngự tâm, lành thay điều phục tâm. Chứ ta sa đa ma thô sa thú, sa thú lành thay. Đa ma thô là sự điều phục, chứ ta sa đối với tâm. Lành thay điều phục tâm. Chứ tăng đăng tăng su kha ba hăng, tâm đều an lạc đến. Cái tâm mà được điều phục, cái tâm mà được tu thì sự an lạc nó sẽ tới. An lạc tới giống như bão cấp 9, cấp 10. Sự an lạc tới mạnh lắm. Cho nên cái ý thứ năm ở trong bài pháp này là gì? Kết quả của sự tu tâm. Kết quả của sự tu tâm đó là an lạc nó sẽ đến. An lạc nó sẽ ào ào đến giống như bão tố nổi lên vậy. Cho nên là mình tu được, tu là cội phúc, tình là giải oan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu được cái tâm là có đức mật sức mà ăn. Nhưng phải tu cái tâm, đúng không? Tâm nó quan trọng dữ lắm. Phải tu nó. Tu tức là sửa cái tâm. Giống như cái người cắm bông phải sửa bình bông chứ. Bình bông này phải sửa lại cho nó như thế nào cho mới đẹp chứ. Phải điều chỉnh lại, phải sửa lại. Để cái tâm này cũng phải điều chỉnh, phải sửa. Nhớ, khi nào quý vị quan trọng được cái tâm của mình rồi thì tất cả những cái khác không quan trọng. Không quan trọng. Khi mà mình thấy cái tâm nó quan trọng rồi, đối với mình rồi, thì tất cả những cái khác không quan trọng. Mà tất cả những cái khác không quan trọng, nếu nó đổ nón ra đi, mình không có gì buồn rồi đó. Nó quan trọng với đối với mình. Kể cả chồng vợ con cái, tài sản nhà cửa, nó không quan trọng đối với mình. Cái tâm nó quan trọng đối với mình. Thì mình quan trọng cái tâm, thì tất cả những cái khác nó không quan trọng. Thầy nó cho cái thí dụ này nó hơi thô, nhưng mà cũng xin quý vị quan nghĩ cho. Thí dụ bây giờ quý vị có gia đình, có người vợ hay người chồng, mà trên báo chí online hoặc là trên internet hoặc báo mạng hoặc là báo giấy, người ta đều nói hoài, nhất là mấy cái tờ báo mà nói về phóng sự xã hội này, người ta nói dữ lắm. Thì có một người chồng, có người vợ, có mấy đứa con, người chồng này hoặc người vợ này thương một người khác. Khi thương một người khác á, thì cái tâm của người chồng người vợ đó phải hướng về cái người đó. Thì cái người chồng người vợ cũ này á, nó không quan trọng nữa, đúng không? Nó quên đi, nó là bóng mờ sương khói, nó không còn quan trọng nữa, bóng mờ sương khói rồi. Cái chuyện cái người vợ này, người chồng này làm gì, đi đâu, như thế nào, nó không quan trọng nữa. Quan trọng gì đó, quan trọng là cái người mới kìa. À, mình quan trọng cái người mới. Mình thương người mới được thì người cũ mới bỏ được chứ. À, còn nếu mà giữ người cũ lại á, có thể vì trách nhiệm, vì bổn phận, vì cái nghĩa. Còn cái tình cảm thì dành cho người mới rồi. Thì cũng vậy, nếu như quý vị quan trọng cái tâm, nếu quan trọng cái tâm mà vì theo nó, theo dõi nó, quan sát nó, thì tất cả những cái khác nó đều không quan trọng, nó trở thành thứ yếu. Cho nên ta quý vị phải bỏ cái này. À, muốn bỏ cái này được thì phải có cái kia, có cái mới. Cái mới đó là tôi tu cái tâm, tôi nhìn cái tâm, tôi quan sát cái tâm, thì cái cũ này nó không quan trọng nữa. Mà khi quý vị tu được cái tâm, điều phục được cái tâm, quan sát được cái tâm, theo dõi được cái tâm, thì an lạc nó sẽ đến, hạnh phúc nó sẽ đến. Hay gì đó. Hôm nay trước đây thầy hướng dẫn cho quý vị là tu cái hơi thở, theo dõi cái hơi thở. Hôm nay thầy hướng dẫn quý vị tu cái tâm, theo dõi cái tâm. Tâm của mình á, theo dõi tâm mình á. Đi đâu làm cái gì, lúc mình khó chịu, lúc mình dễ chịu, lúc mình hạnh thế này thế khác, mình đều theo dõi cái tâm hết. Vì cái tâm mình lúc nào cũng có. Nó giống như cái hơi thở vậy. Hơi thở lúc nào cũng có, giống như không khí vậy. Cái tâm lúc nào cũng có. Cho nên mình chỉ cần để ý tới nó là mình tu được. Để ý tới nó là tu được. Mà khi mình để ý tới cái tâm là mình quên tất cả. Đó. Đọc cho thầy câu này rồi chuẩn bị nghỉ. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là gì? Cái tâm. Cái tâm đang xảy ra thì thôi, nó đang diễn tiến. Và thầy xin chúc mừng quý vị là chúng ta còn cái tâm, tức là còn sống, chưa có ai chết hết, đúng không? Tâm mình nó không còn nữa là chết rồi. Mình đang ngồi đây thì tất cả những người đang còn cái tâm, tôi biết đây là cái bông, tôi biết đây là nước, tôi biết đây là cái micro, tôi biết đây là cái bàn, tôi còn biết. Còn nếu cái tâm mình không còn nữa, tôi đâu có biết đâu. Mà giờ tôi ngồi đây, tôi chết mà tôi ngồi đây, thì tôi nhìn nó, tôi đâu có biết nó, đúng không? Nên tất cả những người đang ngồi đây đều còn cái tâm, chưa có ai chết hết, chưa có ai mất tâm. Và còn cái tâm thì còn tu được. Cũng như thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn cái hơi thở, vì còn cái hơi thở là còn tu được. À, tất cả những người đang ngồi đây chưa có ai tắt thở, phải tắt thở tu không được. Nhưng mà có hai cái đề mục mình đang tu, đó là cái hơi thở lúc nào cũng có, chỉ cần ghé cái tâm vào cái hơi thở làm tu được. Sato tỉnh giác asati thở vô, so vị ấy sato tỉnh giác pasati thở ra. Đi ăn qua asanto khi thở vô dài, đi ăn asami tiếp cha na ti. Biết rằng tôi thở vô dài đi ngắn qua Pasanto, khi thở ra dài đi ngắn qua Samitipachanati. Biết rằng tôi thở ra dài. Người tu mình đơn giản thôi, có hơi thở, để cái tâm vào cái hơi thở là tu. Chú ý vào hơi thở là tu. Và thầy cũng xin nói lại, chúc mừng quý vị là còn thở, chứ chưa có ai tắt thở, còn tu được. Chúc mừng, mà tu là cầu phúc. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu là có phước, có đức. Mà có phước có đức là mặc sức mà ăn, gọi là còn có cái phước báo chứ chưa mất. Đó. Mà nhất là những người nào còn mạnh khỏe, chưa bệnh hoạn, nhất là bệnh đang y, thời gian nó còn khá khá, thì cán mà tu để mà tích lũy phước báo. Thứ hai là cái tâm. mình chưa chết cho nên tâm mình nó còn. Và cái bài pháp này là dạy mình là tu tâm, tức là quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm. Còn tu tâm bình thường á, là người ta ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Cái đó là tu tâm bình thường. Còn tu tâm của bài pháp này là quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm, để ý cái tâm. Hai cái nó khác à. Tu tâm kia là lâu lâu tôi đi xây chùa tô tượng đúc chuông, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tham dự lễ Du Lan Phật Đản, hoặc là tụng kinh niệm Phật. Đó là mình tu bình thường. Còn đây là tu tâm, đây tức là quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm, để ý cái tâm. Mà khi để ý cái tâm, quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm là mình kiểm soát được cái tâm, mình tu được cái tâm, mình sửa được cái tâm. Thầy cũng chung là một lần nữa chúc mừng quý vị là tất cả những người có mặt ở đây là còn cái tâm để mà theo dõi, để quan sát, còn cái tâm để mà mình để ý, còn cái tâm để biết rằng tâm mình lúc nào tham, lúc nào sân, lúc nào si, lúc nào thiện, lúc nào bất thiện, lúc nào trí tuệ, lúc nào không trí tuệ. Mình còn để ý cái đó, dùng cái chánh niệm và trí tuệ để nhìn cái tâm. Tâm đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, hay tâm vô tham, vô sân, trí tuệ, tâm thiện, tâm bất thiện. Mình nhìn, mình quan sát, mình theo dõi để mình tu được cái tâm. Mà thầy đã dẫn chứng mà một vài câu nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tâm. Hãy quên đi những gì đã biết, chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái đang xảy ra là cái tâm, tâm đang xảy ra, đang diễn tiến. Lúc là tâm tham, lúc tâm sân, lúc tâm si, lúc tâm thiện, lúc tâm bất thiện, lúc tâm khó chịu, lúc tâm dễ chịu, vân vân. Thì cái người tu của chúng ta là quan sát cái tâm như vậy. Những bài pháp trước thầy hướng dẫn cho quý vị là tu cái hơi thở, là quan sát hơi thở. Bài pháp này thầy hướng dẫn cho quý vị là tu cái tâm, là quan sát cái tâm. Nhất là cái tâm mình mà lúc mà nó sân si, nó phiền não, nó khó chịu, mà nếu mình nhìn được, mình quan sát được nó thì mình giải thoát được cái tâm phiền não đó. Và thưa quý vị, thời thuyết pháp thầy xin được kết thúc. Trước khi dứt lời xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đến công đức này hướng về gấm cả đêm.